Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, phần 357. Chương 357 Huyền Hà quỷ độ đánh tiến Huyền Hà phó bản khởi. Về ếch vai ác trận doanh giá trị, vai ác ấn tượng giá trị, cùng chính đạo trận doanh giá trị cùng nhau tịnh tiến, một đường hát vang, đã đủ chính hắn kiềm giữ quỷ môn liền lệnh. Ngụy ở dự quận vùng là họ lớn, chỉ cần công sở cổng chào đằng trước báo danh lúc ấy, liền có 4-5 cái hương thân phú thương cũng họ Ngụy đánh Hoàng Hà các địa phương tới tham gia. Quỷ anh công sở thịnh yến người, quỷ nhiều, tân tăng một cái, Ngụy thiếu, khách quý không có khiến cho bất luận cái gì dư thừa chú. Ý. Vệ ếch đi theo còn lại người cùng gỗ đỏ thần cỗ kiệu đi vào cổng chào sau. Một xuyên qua cổng chào, chung quanh cái loại này mơ hồ mông lung bóng trắng, nháy mắt biến mất, mọi người khuôn mặt, thân hình, toàn bộ trở nên rõ ràng lên. Đỏ bừng quang, đánh công sở đại lâu chiếu ra tới, chiếu đến mỗi người sắc mặt quỷ quyệt, vệ ếch ở xuyên qua cổng chào sau. Càng tiến thêm một bước, thấy rõ ở cổng chào sau thiêu, lửa trại quả nhiên. Đống lửa bên trong là từng con bị chém đứt người cánh tay, người đùi, còn có một nửa, tùy ý chồng chất ở bên trên thân thể khối thi thể. Người du tí tách, từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đôi thượng nhỏ giọt, chúc mừng người chơi phát hiện, cả người lẫn vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trước mặt phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng cung nhạt hệ thống nhắc nhở vang lên, tóc bạc. Thanh niên ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Nửa điểm tạm dừng không có, trực tiếp trải qua kia đôi phần còn lại của chân tay đã bị cụt khối, huyết cống phẩm, bất đồng tâm. Nhìn, kia đôi nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chung quanh tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt xương đen. Xương đen là từ quỷ công sở chỗ sâu trong bay ra. Một vòng, cùng quỷ khí ngón tay giống nhau. Ở phần còn lại của chân tay đã bị cụt đôi phụ cận ngủ đông này đôi điểm ở cổng chào sau lửa trại. Là chuyên môn nhằm vào kỳ nhân bẫy dập, chỉ cần khe núi tam môn quỷ trong thành đồ vật còn nghĩ đem. Càng nhiều chính đạo người dẫn vào bẫy dập, chúng nó liền sẽ không đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt thiêu đến quá nhanh, muốn cứu viện, muốn lấy đi phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại hoặc là gián đoạn lửa trại. Còn có thời gian, chúc mừng, khách quý, tiến vào khe núi tam môn phúc địa. Âm hỉ chuông nhắc nhở ở vệ ếch cùng, lâu lâm, tiến vào đỏ bừng hoa lệ đại lâu khi vang lên. Huyền Hà Phúc Địa là chỗ quảng đại, từ bi đại phúc địa, ban cho sở hữu lai khách sở cầu mong muốn chi vật. Phúc Địa Thánh Đại, không dung khinh mạn, thỉnh đến nhập Phúc Địa tham gia thịnh yến khách khứa tuân thủ dưới Phúc Quy. Phúc Quy 1, bất đồng tầng cấp Phúc Lâu thịnh yến, nhưng ban cho lai khách bất đồng cấp bậc Phúc, Lộc, Thọ, hạ tầng cấp Phúc khách. Không thể thượng tầng cấp phúc lâu. Phúc quy nhị, phúc lâu mỗi tầng đều có cầu phúc giải tai đại công yến. Phúc khách nhưng ở phúc yến trong lúc tham dự công yến hoặc tự nhập phúc phòng thỉnh tư yến phúc quy tam. Không chờ mặt khác phúc khách cho phép, không được thiện nhập tư yến phúc quy bốn. Phúc khách không thể tự tiện mang nhập còn lại không phúc chi vật. Ô nhiễm phúc yến phúc quy năm, mỗi đêm 12 giờ, phúc yến tầng lầu có thể biến đổi càng một lần, hướng phúc lâu chứng minh chính mình thành kính, vì Huyền Hà bá tánh cầu phúc giải tai thành tâm, tức có xác suất thăng tầng từng điều cổ quái, phúc quy, ở giao diện thượng soát ra. Mỗi điều đều nhìn như bình thường, vui mừng, kỳ thật cổ quái tà môn, từng cái. Tự ở giao diện thượng, phòng livestream nhảy lên, phúc phúc phúc phúc phúc phúc, hiện thực, từng cái người xem, không tự giác mà nhìn chằm chằm phòng livestream trung huyết sắc tự, trước mặt khu vực phát sóng trực tiếp hình ảnh tồn tại cường độ thấp quỷ dị ăn mòn. Thỉnh các vị người xem cẩn thận xem duyệt, một khi xuất hiện dưới đặc thù, lập tức đình chỉ quan khán. 24 giờ khẩn nhìn chăm chăm phó bản tiến độ khống chế cục phân tích tổ tăng lớn thêm thô cảnh cáo. Lập tức xuất hiện ở phòng livestream, ứng đối các loại phó bản ô nhiễm đã rất là có kinh nghiệm. Khống chế cục lấy cùng màu đỏ đối hướng kim sắc làn đạn lặp lại lăn lộn nhắc nhở. Cường độ thấp quỷ dị ăn mòn. So, hương chủ, chân thân. Quỷ gan man sơn chủ, chân thân xuất hiện khi phát sóng trực tiếp đánh sâu vào ô nhiễm khá hơn. Nhiều nhưng mà, đây chính là tử vong trung tâm khu vực quỷ tắc công bố mà thôi. Phúc Quy, thông cáo mang. Đến ô nhiễm, bị phía chính phủ kim sắc nhắc nhở cấp cái qua đi, một vị người xem hoảng sợ mà nhìn chằm chằm. Phòng livestream, hiện tại, bọn họ không dám tưởng Huyền Hà phó bản cuối cùng bùng nổ tình huống sẽ là cái dạng gì. Phúc Lâu, công sở nhập khẩu, vệ ếch nhìn một vị khách quý, từ quan phó, trong tay tiếp nhận thon dài Phúc Lâu tầng lầu bài. Mà một tôn màu sắc rực rỡ đầu gỗ, bùn thần tượng, lại mang theo vệt sáng đồ ra chói mắt gương mặt tươi cười. Từ bóng trắng nâng, một bên, xem, mừng rỡ như điên nhân loại khách quý. Một bên tự một cái những người khác, phảng phất nhìn không thấy đen nhánh thang lầu. Hướng lên trên phiêu, không hề nghi ngờ, ở Phúc Lâu, càng không phải người đồ vật. Vị trí càng cao, chúng nó căn bản không cần lấy tầng bài, liền trực tiếp bị dẫn vào thượng tầng Phúc Yến hội vị, yêu cầu lấy Phúc Lâu tầng bài. Chỉ có nhân loại, khách quý, vệ ếch ý nghĩ quay nhanh. Từ trước mặt phú hào hương thân trong tay, vệ ếch nhìn đến từng cái khác có. Chờ quái dị hồng sơn ký hiệu thẻ bài, có chút bắt được, cùng thẻ bài phú hào hương thân sẽ không ngừng lấy ra các loại đồ vật, đưa cho phân phát thẻ bài, quan phó, do đó đổi lấy mặt khác ký hiệu thẻ bài, có nói là Diêm Vương. Hảo quá, tiểu quỷ khó chơi, này đó tạp ở cửa thang lầu phân phát thẻ bài, quan phó, mỗi người tham lam vô độ, vệ ếch ước chừng có thể đoán được những cái đó thẻ bài ký hiệu là cũ xã hội thương mã, cũng chính là Cửu Châu cổ đại toán học ký hiệu. Duy nhất vấn đề là hắn hẳn là lấy mấy tầng Phúc Lâu bài, lấy tầng dưới chót thẻ bài, khách quý, nhiều nhất đánh bọn họ trang điểm tới xem. Nhiều là một ít cùng loại vạn gia bảo vạn lão gia như vậy tiểu bảo huyện nhỏ địa phương hương thân. Phàm là bắt được cấp thấp thẻ bài hương thân, phú hào, đều là lộ ra uể oải thất bại thần sắc, xem những người khác trong tay thẻ bài, phá lệ tham lam ghen ghét, nếu không phải có Phúc Quy hạn chế, chỉ sợ đã ở giết người đoạt bài. Đơn giản quét vài lần, vệ ếch dư quang hướng đầu gỗ tượng mộc thần tượng đi lên hắc thang một lượt, nhanh chóng làm ra quyết định lấy nhất phía dưới hai tầng thẻ bài. Càng cao tầng Phúc Lâu bài, càng tiếp cận Phúc Lâu trung tâm, càng dễ dàng dò thám biết Phúc Lâu bí mật, không sai. Chính là Ngụy Thiếu, cái này thân phận, Phúc Lâu nội, chỉ sợ có người gặp qua. Eo sông sáu đại gia, nhiệm vụ chung, bị bọn họ bày một đạo hoàng y sư công chờ trường sinh môn nhân vật. Gặp qua Ngụy Thiếu, lúc ấy ở Hoàng Hà Kim Nhãn chung, bọn họ giết chết mấy cái quỷ đạo nhân tay, nhưng chân thật trong lịch sử còn đi hướng Điền Nam, Mân Nam, Hoàng Y Sư công lại là chạy thoát, bắt được cổng chào tầng cấp càng cao, gặp được Phúc Lâu trung tâm tồn tại khả năng tính cũng càng cao, đều là quỷ đạo nhân tay. Hoàng Y Sư công cùng Đại Thật Sư giống nhau, đều có khả năng ở Phúc Lâu nổi. Cùng Thái Nguyên tình huống bất đồng, Phúc Lâu biểu diễn thân phận càng rêu rao, càng dễ dàng khiến cho rất nhiều quỷ dị chú ý. Mà lấy Huyền Hà phó bản một đường lại đây, hương chủ, cung hội dâng hương, đại thật sư, chờ đối đông đảo bị chúng nó lợi dụng con kiến người sinh coi thường. Tầng dưới chót cung phụng người, dễ dàng nhất bị xem nhẹ, ngắn ngủn nhất sát. Vệ ếch đã lấy định chủ ý, chờ lấy thẻ bài, quan phó, tới rồi trước mặt. Một tả một hữu hai, quan phó, một cái lấy quyển sách. Bút lông, một cái lấy gỗ đỏ khay, lấy eo bài ống, khách quý, ngụy mỗ, đối phúc địa, cống hiến, quan phó, kéo trường âm. Cầm gỗ đỏ khay hướng vệ ếch trước mặt một đưa, một cái khác, quan phó, trong tay chấm mặc bút lông treo ở quyển sách thượng, kia gỗ đỏ khay nhìn. Nhợt nhạt nho nhỏ, kỳ thật phi thường có thể trang, ở vệ ếch trước một vị. Đào ước chừng có một tòa tiểu sơn ngân lượng một phóng đi lên, lập tức biến thành từng trương bẹp bạc giấy, kia không biết là nơi nào tới hương thân. Cái chán đổ mồ hôi, đào quang toàn bộ túi, khay tử, quan phó, mới nhẹ nhàng một đưa, mâm thượng thành chồng bạc giấy nháy mắt biến mất, hiện tại. Gỗ đỏ khay phóng tới tân đợi làm thịt dê béo trước mặt, một tả một hữu. Hai, quan phó, đang chờ, khách quý, ngụy mỗ, duỗi ra tay. Hướng mâm thả một trương giấy bản, ngoặc kép, trầm mặc ở trong không khí tràn ngập, một tả một hữu hai ở lâu khẩu cướp đoạt du cao, quan phó. Chậm rãi nâng mặt, nửa trương phẳng phất là bị lột xuống tới, sau lại lần nữa dán lên đi bạch thảm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, khách quý, ngụy mỗ, đối phúc địa cống hiến, tả. Quan phó, đen như mực trong mắt, nhìn chằm chằm người sống. Lại lần nữa lặp lại mà kéo trường âm, tự lộ ra âm âm, bén nhọn không tốt, đứng ở không biết tốt xấu nghèo bức thổ hương thân phía sau tùy tùng. Ở kỳ quái tiết gông hạ, tựa hồ kêu rên ra khí cười, khách quý đối phúc địa cống hiến, tả hữu, quan phó, mặt bắt đầu vặn vẹo. Đen như mực trong mắt tràn ngập ác ý, nghèo bức đồ nhà quê, ngụy hương thân. Bắt tay hướng trong. Tay áo sờ soạng nửa ngày, lấy ra nửa cái đồng tiền, đè ở gỗ đỏ trên khay, lạch cạch, hạ đẳng phúc lâu. Tả hữu quan phó cơ hồ là âm kêu đem tự bài ném tới rồi, ngụy hương thân, trên mặt, leng keng. Chúc mừng phúc lâu, khách quý, vệ ếch, phúc lâu quái dị, quan phó. Ấn tượng ban đầu đã sinh thành quỷ nghèo bùn xỉn hương thân một cái. Cảnh cáo, trước mặt, khách quý, ở phúc lâu chấp bài, quan phó, trong lòng hào cảm độ quá thấp. Có xác suất ảnh hưởng phúc lâu thăng tầng suất không có thể từ vệ ếch trên người ép ra nước luộc. Hai, quan phó, đen nhánh vô bạch trong mắt, nhìn chằm chằm vệ ếch, xem kia tư thế. Nếu không phải vào công sở cổng chào môn người, là có thể tiến phúc lâu. Chúng nó đều tưởng trực tiếp đem vệ ếch cấp đuổi ra ngoài, thu vào môn tiền, quan phó, đi rồi, không. Biết có phải hay không gặp cảnh khốn cùng bức, bùn xỉn quỷ, không biết tên, ngụy mỗ, ảnh hưởng, tả hữu còn lại tiểu địa phương tới lão gia. Hương thân nhóm thấy loại này tình hình. Đánh giá chính mình gia sản cũng không đổi được càng cao tầng phúc lâu lâu bài. Từng cái đào quá môn quan tiền tài tay tức khắc đi theo bùn xỉn rất nhiều. Hai, quan phó. Ngoặc kép, leng keng, chúc mừng phúc lâu, khách quý, vệ ếch. Phúc lâu chấp bài, quan phó, hảo cảm độ kịch liệt hạ thấp. Leng keng, chúc mừng phúc lâu, khách quý. Vệ ếch quỷ nói trận doanh giá trị bay lên ngươi không nhất định là thành tín nhất cái kia, nhưng ngươi nhất định là nhất quỷ nghèo, nhất keo kiệt cái kia. Đỉnh âm trầm trầm, oán độc vô cùng ánh mắt, tuổi trẻ, ngụy keo kiệt cùng còn lại lãnh thẻ bài phúc lâu khách quý qua tiểu quỷ quan. Chính thức thượng phúc lâu, tiến, phúc lâu, eo bài đối ứng tầng lầu. Từ phía vàng rực quang ập vào trước mặt khe núi Tam Môn Quỷ Thành ở bên ngoài huyết quang dòng. Dòng, từ quỷ sở thay đổi tới, phúc địa, bên trong. Lại kim quang đường đường, một tôn tôn cao lớn, nếp gấp rực rỡ kim thân tượng đắp hoàn cung ở tầng lầu, cầu phúc giải tai đại công yến. Trung gian, chung quanh đôi thốc mãn thành xếp thành đôi thịt mỡ nị đồ ăn. Thịt loại món chính bào chế thành thục, heo tràng, thịt đại tràng, một chuỗi, nhiều đến chảy hướng mặt đất, cũng không biết hoàng hà lưu vực chung quanh. Rốt cuộc có bao nhiêu lớn lớn bé bé, vạn lão gia. Eo sông sáu đại gia, hương đầu, cung các loại đồ vật, chỉ cần là vệ ếch tới cái này hạ tầng phúc lâu. Liền chen đầy một đống khách quý, một vị vị khách quý, nhìn đến những cái đó phỉ nị cầu phúc dài. Tài đại công yến, nước miếng thẳng tát giác chảy xuống tới, từ trước đến nay lạnh nhạt tóc bạc thanh niên hơi không. Thể giác mà lui về phía sau nửa bước, nhìn về phía những cái đó, khách quý, ánh mắt. Mang lên không chút nào che giấu chán ghét, cũng chính là ở hắn hơi không thể giác lui về phía sau. Một khắc, phó bản nhắc nhở vang lên, chúc mừng, khách quý, đến cầu phúc đại yến. Thỉnh tận tình hưởng dụng tùy ý một đạo phúc đồ ăn, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, từ trước khốc ca vệ ếch, không có ta không thể làm sự lạnh nhạt giờ này khắc này vệ ếch. Khả năng vẫn phải có tinh thần phấn chấn mà dậy sớm liêu. Cầu một đợt ngày quốc tế lao động dinh dưỡng dịch, tháng trước đổi mới 12 vạn tự, tuy rằng sai thất toàn cần, nhưng cơ bản phục xây xong tất. Tháng này có thể nỗ lực càng nhiều. Bấm tay tính toán, tới cái ngày quốc tế lao động hạn định hoạt động. Trước mắt dinh dưỡng dịch ly 100 vạn rất gần. Nếu là năm, một tiết nội có thể tới 100 vạn. Bổn xã xúc liền đem nghỉ đông cơ hội cùng nhau thỉnh. Cho đại gia ngày vạn nhất chu. Xã xúc hạ vốn gốc khó được sớm như vậy khởi. Ta trước tiếp tục gõ chữ đi. P.S. Ăn Tết tấu chương rơi xuống 300 cái bao lì xì cho đại gia. Vì, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Sau. Hết chương.